Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 12. Đợi đến Trịnh Thanh Ca theo trong toilet lúc đi ra, vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ thấy một chiếc màu trắng xe hơi đứng ở cửa. Nàng nhận được, đó là Sở Diệc xe. Xe vừa dừng lại, Sở Diệc liền vội vã đã đi tới. Đi mở cửa là Chu Bạc Viễn. Nhĩ hảo, Chu Bạc Viễn mang theo lễ phép mỉm cười. Tơ vàng biên gọng kính nội hai mắt bình thản mà yên tĩnh. Nhìn làm cho người ta nguyên bản một tiếng hùng hùng hổ hổ tức giận cũng nhất thời có chút ngượng. Ngùng sử xuất đến, Sở Diệc nhìn về phía phòng trong, nói, quấy giày, ta tìm Tô Vân Thư, Sở Diệc ca ca. Trịnh Thanh ca trước đã đi tới, giữ chặt Sở Diệc thủ làm nũng nói, ai nha, các ngươi vợ chồng son là muốn ước hội còn là cái gì nha. Về sau có nhiều thời gian thôi, ta còn có thật nhiều lời muốn cùng Vân Thư nói đi. Hơn nữa Vân Thư cùng Bạc Viễn ca ca cũng rất hợp ý. Khiến cho Vân Thư tại đây ở vài ngày đi, Chu Bạc Viễn vẫn duy trì đạm mạc bộ dáng. Tầm mắt hơi hơi quét một chút Trịnh Thanh Ca, phảng phất đã đoán được vài phần của nàng dụng ý. Trên mặt hắn lộ vẻ nhàn nhạt ý cười, giống như đối sự tình gì đều không thèm để ý. Nghe được thanh âm, Bạch Liên Hoa tự giác đi tới. Sở Diệc vừa thấy nàng liền sốt ruột túm nàng phải rời khỏi. Sở Diệc ca ca, cứ như vậy cấp có phải là xảy ra chuyện gì nha? Trịnh Thanh ca ngăn lại bọn họ, thân thiết hỏi, không có việc gì, Sở Diệc ngắn gọn trả lời. Này biểu hiện khả không giống như là không có việc gì. Hắn trực tiếp lôi kéo Bạch Liên Hoa lên xe, rất nhanh sẽ nhanh chóng cách rời biệt thự. Trịnh Thanh ca không vui bĩu môi, Chu Bạc Viễn tầm mắt theo kia chiếc xe hướng xa xa đi. Hắn thu hồi tầm mắt như có đăm chiêu hỏi, người nọ chính là Sở Thị tập đoàn người thừa kế Sở Diệc. Đúng vậy, Trịnh Thanh ca khôi phục trước sau như một tươi ngọt tươi cười. Nói, ai, thật vĩ đại đi, là ta nguyên bản vị hôn phu đâu. Bất quá hắn cùng Vân Thư yêu nhau, ta cũng chỉ có thể chúc phúc ân, Chu Bạc Viễn ý thứ hàm xúc không rõ lên tiếng. Trịnh Thanh ca nguyên bản hào tâm tình triệt để không có. Liên cũng rời khỏi Chu Bạc Viễn ra, y theo nàng ban đầu ý tưởng, là muốn uy hiếp Tô Vân Thư ở trong này trụ một đoạn thời gian. Sau đó nàng tìm cơ hội cấp biểu ca kê đơn, hội cắt cổ tay tự sát đến giữ lại Sở Diệc tiểu bạch thố. Trong sạch bị người khác làm hỏng, khẳng định vô mặt đối Sở Diệc, sau đó liền chủ động rời khỏi. Khi đó nàng này chi kỷ vị hôn thê lại đi khuyên nói hai câu. Ai nha, thật không nghĩ tới Vân Thư là người như thế. Gặp nàng tâm tình không tốt cố ý nhường biểu ca hỗ trợ tâm lý phụ đạo. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thông đồng ở tại một khối. Giờ phút này hai phương tộc trưởng lại thúc giục một phen hôn. Hoàn mỹ, tiến bước Trịnh Thanh ca sau. Chu Bạc Viễn đứng ở cửa sổ sát đất tiền. Đánh cắp bản thân trợ lý điện thoại. Nói, giúp ta tra một người. Sở Thị tập đoàn Sở Diệc bạn gái, Tô Vân Thư thượng không biết bản thân bị trành thượng Bạch Liên Hoa đã đi theo Sở Diệc vội vàng. Trở về Sở Diệc nhà trọ, Sở Diệc bởi vì bị buộc hôn nguyên nhân, rõ ràng bản thân ở bên ngoài mua nhà trọ trụ, ngươi tại đây ngồi, kia cũng không cho đi, Sở Diệc phân phó. Sau đó liền đi đến ban công gọi điện thoại, vài ngày nay hắn luôn luôn tại suy xét bản thân cùng Lâm Thanh Dung cảm tình. Hắn ý thức được lại như vậy đi xuống đêm sẽ mất đi nàng. Kỳ thực ngày đó Tô Vân Thư nói cũng không sai. Bọn họ hẳn là ngồi xuống hào hào giải thích. Khả bọn họ đều là kiêu ngạo nhân. Khó có thể buông thể diện. Hắn đem Tô Vân Thư mang về đến. Vì một hồi cùng Lâm Thanh Dung bộc trực thời điểm. Từ Tô Vân Thư mà nói minh tình huống. Như vậy cũng càng có sức thuyết phục. Bạch Liên Hoa nhìn trên ban công Sở Diệc. Trong lòng có cái lừa hôn chủ ý. Hết chương.